Anh hai, trò chơi của chúng ta sao lại lôi kéo người đời trước vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net